Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2908. Gió êm sóng lặng. Nhìn xem mảnh này tản ra sinh vật quái dị ba động khu vực, Bạch Vũ Triết mừng rỡ như điên, lập tức liền tiến hành lĩnh hội. Nơi này chỗ thể hiện ra sinh mệnh chi đạo, cùng Bạch Vũ Triết trước đó chỗ lĩnh hội không giống, chính là một cái khác bộ phận, mỗi một đầu nói đều sẽ từ mấy cái bộ phận chỗ tạo thành, cho nên ngay từ đầu lĩnh hội, Bạch Vũ Triết liền không ngừng hấp thu, giống như khô cạn bọt biển gặp nước biển, có thể tận mắt thấy đạo vận thể hiện, lĩnh ngộ tốc độ tự nhiên rất nhanh, thậm chí so Bạch Vũ Triết tự tàn thức còn muốn cấp tốc một số. Bạch Vũ Triết nơi này đang không ngừng tu luyện, Mê Duyên Đại Lục bây giờ cũng là gió êm sóng lặng. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có nghe đồn, nói cái nào đó địa phương nhỏ, bị tà giáo võ giả cho huyết tế. Loại chuyện này cũng không có thường xuyên phát sinh. Đã nhiều năm như vậy, hết thảy phát sinh qua 5-6 lần đi, có thể cộng lại, chết tại tà giáo võ giả trong tay người bình thường, đã sớm đạt tới mấy trăm vạn nhiều. Thủ đoạn chi tàn nhẫn liền ngay cả thiên ma đại lục người ngẫu nhiên đều sẽ nhíu mày. Nhưng cũng không có người đi quản bọn họ, chỉ cần tà giáo võ giả không làm quá mức, thân đồ liệt thiên bọn hắn cũng không chút nào để ý. Muốn con ngựa chạy, dù sao cũng phải để con ngựa ăn cỏ, dù sao giết cũng không phải bọn hắn thiên ma đại lục người. Bây giờ, thân đồ liệt thiên không cách nào cam đoan Bạch Vũ Triết có phải hay không đã chết rồi. Nhưng là hắn đoán chừng trong thời gian ngắn Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không lại xuất hiện. Coi như không chết, loại kia thương thế cũng không phải thời gian mấy năm có thể khôi phục. Cho nên, đại lục ở bên trên bây giờ lần nữa bắt đầu tiến hành chỉnh hợp. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian dài, coi như Bạch Vũ Triết thật không chết, thương thế khôi phục sau đó lại nghĩ tiến hành phá hư, cũng sẽ không giống lấy trước như vậy dễ dàng, mà chính hắn thì là trở lại thông thiên tháp, tiếp tục bế quan tu luyện, chuẩn bị lần sau lại xông thông thiên chi lộ. Nhân thủ phương diện, thiên ma đại lục bên kia cũng vẫn luôn đang không ngừng điều người tới. Chỉ cần thời gian lâu dài, chờ hắn đối Mê Xuyên đại lục thông chi sơ bộ vững chắc, hắn liền có thể từ Mê Xuyên đại lục bên này bắt đầu tuyển một số người ra tiến hành bồi dưỡng, cho đến hoàn thành hắn tất cả thống trị. Đương nhiên, trọng yếu nhất y nguyên vẫn là thông thiên chi lộ. Thân đồ liệt thiên lập chí muốn thành thần, chỉ có con đường này. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 2 năm qua đi. Mắt thấy bây giờ Mê Xuyên đại lục rất là yên ổn, thân đồ liệt thiên cũng càng thêm tin tưởng mình phán đoán. Bạch Vũ Triết hoặc là liền chết rồi, hoặc là liền còn tại trong lúc chữa thương, thậm chí có khả năng về sau đều không thể khôi phục lại thời đỉnh cao. Dù sao lúc trước loại kia thương thế, coi như có thể còn sống sót liền xem như cái kỳ tích. Thân đồ liệt thiên có phán đoán như vậy cũng đúng là bình thường. Thật tình không biết, Bạch Vũ Triết bây giờ lại là không ngừng đột nhiên tăng mạnh. Lúc trước khối kia khu vực trận pháp bị hắn tu bổ sau khi hoàn thành, Bạch Vũ Triết ở nơi đó lĩnh hội hơn nửa năm, loại kia đề thăng thật để hắn mừng rỡ như điên. Lĩnh hội xong sau, Bạch Vũ Triết đoán chừng chính mình chỉ luận tu vi cùng tích lũy, khẳng định đã vượt qua Nhạc Kiếm Hiên, thậm chí không thể so Độc Long Tôn giả kém. Đây là lúc trước hắn căn cơ cũng đầy đủ nghịch thiên, chỗ nếm qua đã dùng qua thiên tài địa bảo, tuyệt không phải những người khác có thể so sánh. Tăng thêm hắn đạo vận kéo theo lấy tu vi đề thăng, nhất là mau lẹ, nếu như bàn về sức chiến đấu, một chọi một tình huống phía dưới, Bạch Vũ Triết cảm thấy mình hẳn là cũng không thể so với Hỏa Phượng Tiên Tử kém. Loại này tiến bộ là sự thật khủng bố. Bên này kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết liền tiến vào kế tiếp khu vực, tiếp tục tu bổ trận pháp. trong lòng đồng thời cũng chờ mong. Bên này trận pháp tu bổ sau khi hoàn thành, xuất hiện lần nữa tình huống tương tự, thể hiện ra sinh mệnh chi đạo khác biệt bộ phận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN